Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 142, anh yêu cô ấy, gocchuyenaudio.com. Kiều Tâm Nguyền cay cay sống mũi, hốc mắt đỏ ửng, cô liều mạng cắn môi, cố gắng không quay lại ôm anh. Trong đầu cô lại hiện lên cuộc nói chuyện cuối cùng ngày hôm đó. Những lời anh nói, những câu chỉ trích đó chẳng khác nào một con dao đâm sâu vào ngực cô. Những ngày này, mỗi khi nửa đêm nằm mơ thấy chúng, mỗi khi nhớ tới chúng là ngực cô lại đau đến không thể đau hơn. Cô đã cố gắng bảo mình phải quên đi nhưng sự xuất hiện của cố học võ lại nhắc cô nhớ đến. Cô căn bản là chưa từng quên, cảm xúc lập tức lại kích động, cô muốn đẩy anh ra, muốn thoát đi, nhưng không đọ lại sức của anh oán trách trong lòng, cô đột nhiên ngẩng đầu, cắn thật mạnh vào cánh tay anh. Tuy rằng đã cách một lớp áo nhưng mà cô thật sự cắn rất mạnh nên cố học võ rất đau, anh kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn không buông cô ra, mặc cho cô tiếp tục cắn. Kiều Tâm Nguyền cắn thật mạnh, thật dùng sức, đem toàn bộ buồn bực trong khoảng thời gian qua phát tiết vào cái cắn này. Anh không đẩy cô ra, cô liền tiếp tục cắn, cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi, cô mới chịu buông ra, đến cả hàm răng lúc này cũng run lên. Trên tay áo sơ mi trắng của cố học võ đỏ rực một vòng. Cô bỗng chốc lùi lại, dùng sức đẩy anh ra xa. Cút, anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Cố học võ cũng không thèm nhìn tới miệng vết thương của mình, đưa mắt nhìn Kiều Tâm Nguyền, vươn tay, lại một lần nữa kéo cô vào trong lòng, cất giọng nhàn nhạt. Cắn đủ chưa? Chưa đủ thì đổi sang tay khác. Thái độ của anh cứ như là không có việc gì, cứ như là cuộc cãi vã ngày hôm đó chỉ là ảo giác của cô vậy. Kiều Tâm Nguyền thực sự không hiểu. Cố học võ quá bình tĩnh. Cô vẫn luôn không hiểu anh, trước kia không hiểu, hiện tại cũng vậy. Trong lòng cô còn rất hận, nắm lấy tay kia của anh mà cắn, nhưng nhìn thấy một dấu răng trên đó thì làm thế nào cũng không thể cắn được nữa. Ở đó, còn có một vòng dấu răng nữa. Cô nhớ lúc sinh con, cô vì quá đau đớn mà cầm lấy tay cố học võ, liều mạng cắn anh. Dấu vết đó đã qua một năm, đã trải qua rất nhiều chuyện, vậy mà nó vẫn còn. Khoang mũi đau xót, cô dùng sức đấm anh một cái. Cút ngay, anh nghĩ tôi là chó sao? Thích cắn người vậy sao? Cố học võ mỉm cười, nhìn tay của mình. Không cắn, cố học võ, anh tránh ra. Kiều Tâm Nguyền xấu hổ vô cùng, người đó, nhất định là cố ý, cô cũng không có quên, chống lại anh, cô chưa lần nào chiếm được thế thượng phong. Tâm Nguyền, anh là thật sự rất nhớ em. Cố học võ kéo cô vào trong lòng mình, giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng. Đáng tiếc tôi một chút cũng không nhớ anh, phải không? Cố học võ nhướng mày, vẻ mặt có đôi chút hoài nghi. Đương nhiên, Kiều Tâm Nguyền trừng mắt với anh, ánh mắt kiên quyết, nghĩ đến anh trước kia là lại một lần nữa đưa tay đẩy anh ra. Anh nhớ tôi hay là nhớ con gái? Con gái cũng nhớ mà em cũng nhớ. Lúc cố học võ nói lời này, ánh mắt đặt trên mặt của Kiều Tâm Nguyền vô cùng chuyên tâm. Cô đỏ mặt cúi đầu, không được tự nhiên quay đi. Tôi không tin, Tâm Nguyền, sự cố chấp của cô có đôi khi thực sự khiến người ta phải đau đầu. Kiều Tâm Nguyền đi tới đứng trước cửa sổ sát đất của phòng khách, nhìn ra bóng đêm đang từ từ nhuộm đen ngoài cửa sổ. Cố học võ, anh đi đi, tôi chỉ muốn cùng Bối Nhi trải qua cuộc sống yên bình, tôi không hy vọng anh tới quấy rầy chúng tôi. Quấy rầy? Cố học võ bởi vì lời này của cô mà nheo mắt đi đến phía sau cô, quay người cô lại. Bối Nhi là con anh, con bé đã một tuổi rồi. Gocchuyenaudio.com, con bé cần tình thương của cha. Kiều Tâm Nguyền siết chặt cổ họng, vấn đề này cô vẫn luôn trốn tránh. Trong mấy tháng qua, không có anh, chúng tôi vẫn sống rất tốt. Anh tin, lần đầu tiên cố học võ không phản bác cũng như phủ nhận lời của cô. Anh tin không có anh, hai người vẫn có thể sống rất tốt, nhưng có một việc anh rất khẳng định. Việc gì? Nếu có anh, hai người sẽ sống càng tốt hơn. Lúc anh nói lời này, giọng điệu thản nhiên lại vô cùng kiên định. Kiều Tâm Nguyền cắn chặt môi, nhất thời không thể tìm thấy lời đáp lại anh. Không gian lập tức trầm xuống, một bầu không khí căng thẳng bắt đầu chuyển động giữa hai người. Cố học võ, cảm giác căng thẳng này cuối cùng cũng làm cho Kiều Tâm Nguyền chịu không nổi. Anh không mệt sao? Mệt, cố học võ không hiểu ý của cô cho lắm, Kiều Tâm Nguyền nắm chặt nắm tay, buộc mình phải bình tĩnh. Anh rõ ràng không yêu tôi, trong lòng anh rõ ràng không có tôi. Vậy mà anh lại buộc mình phải xuất hiện, bởi vì con gái, mà anh buộc mình phải yêu tôi, bày ra một bộ dạng dịu dàng với tôi. Anh như vậy, không mệt sao? Ai nói anh không yêu em? Anh hình như đã từng nói là anh yêu cô rồi kia mà. Không cần tự lừa dối mình, Kiều Tâm Nguyền không thể nghe thêm nữa. Người anh yêu là Chu Oánh, không phải tôi. Cố học võ hơi ngẩn ra, mấy tháng qua anh cứ tưởng Kiều Tâm Nguyền đã nghĩ thông suốt. Nào ngờ trong lòng cô vẫn còn khúc mắc như vậy. Chu Oánh đã chết rồi. Đúng vậy, cô ta đã chết. Kiều Tâm Nguyền cảm thấy đây đúng là một việc thật thương tâm. cô ta chết rồi nhưng vẫn sống ở lòng của anh đối với cô ta nhớ mãi không quên, anh đối với cô ta là một lòng chung thủy. Cô ta chiếm giữ trái tim anh, khiến anh mấy năm qua không ngừng tìm kiếm cô ta, muốn trở về với cô ta. Đau, một cơn đau đớn kịch liệt lại một lần nữa nảy lên trong tim Kiều Tâm Uyển, cô thừa nhận Chu Oánh chính là cái gai trong ngực cô. Chỉ cần nghĩ đến cái tên này, chỉ cần nghĩ đến địa vị của cái tên này trong lòng Cố Học Võ là cô lại đau đớn. Cố Học Võ trầm mặc nhìn Kiều Tâm Uyển, chưa từng bỏ sót sự bi thương trong mắt cô. Anh nhíu mày lại, nhìn bóng dáng cô đứng ở cửa sổ sát đất. Bên cửa sổ có đặt một cái bàn trà, còn có hai cái sofa. Anh liền bước đến sofa ngồi xuống, đưa mắt nhìn vườn hoa bên ngoài. Bóng đêm đang chậm rãi bao trùm lên vườn hoa, ánh đèn mờ ảo khiến khu vườn hoa bé nhỏ lại thêm phần mông lung. Đan Mạch vào đêm thực im lặng, môi anh mím thành một đường thẳng tắp, nghĩ phải mở miệng như thế nào. Anh yêu cô ấy, lời anh vừa ra khỏi miệng Kiều Tâm Uyển liền chấn động không thể đứng được nữa, cô định đi thì tay lại bị Cố Học Võ kéo lại, hơi dùng sức kéo vào trong lòng mình. Cố Học Võ, buông ra, nếu đã yêu người phụ nữ khác thì còn đến đây trêu chọc cô làm gì? Anh yêu cô ấy, nhưng đó đã là quá khứ, Cố Học Võ không cho cô rời đi, ôm chặt cô trong lòng, anh có thể cảm nhận được mấy tháng không gặp cô hình như đã ốm đi không ít. Người con gái này, luôn quật cường như vậy. Mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là sống không tốt, rõ ràng là gầy đi, rõ ràng trong lòng có oán giận mà vẫn cứ cố chấp như vậy. Tuyệt đối không chịu khoan nhượng, anh thực sự nên giận nhưng lại không thể giận được. Có chăng chỉ là đau lòng, anh thực sự khẳng định một việc chính là cô một mình sống ở Đan Mạch cho dù có tốt cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Vui vẻ cũng chỉ là bề ngoài, không có anh cô làm sao có thể vui vẻ, làm sao có thể hạnh phúc, làm sao có thể sống. Gocchuyenaudio.com Tốt được, ôm lấy cô, nghe mùi hoa hồng tự nhiên tỏa ra trên người cô, giọng anh trầm thấp mà mê hoặc. Anh thừa nhận anh yêu Chu Oánh, lúc đó, cô ấy làm cho anh sững sờ, cũng cho anh vui vẻ. Cảm giác người trong lòng đang căng thẳng, anh lại càng ôm chặt, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Những cô thiên kim tiểu thư ở Bắc Đô anh đã gặp quá nhiều, tất cả đều được nuông chiều tùy hứng như em. Kiều Tâm Uyển trong lòng giận dữ, muốn nói gì đó thì Cố Học Võ lại tiếp tục nói. Cũng có người dịu dàng nhưng cũng rất giả tạo, anh nói thật là không thích cũng không quan tâm, Chu Oánh lại khác, cô ấy rất nhạy cảm, rất tinh tế. Lúc đó, cô ấy thật sự rất hấp dẫn anh nhớ có một lần anh bận công tác, 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt, cô ấy đã ở bên anh, nấu canh rồi đứng ở cửa ký túc xá chờ anh trở về. Cảm giác Kiều Tâm Uyển bắt đầu thả lỏng người, anh tiếp tục nói. Anh không gạt em, lúc đó, anh thật sự cảm động. Anh đã thề với lòng mình là anh nhất định phải cưới cô ấy, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy. Anh sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Kiều Tâm Uyển ngẩn ngơ, không biết phải nói gì. Cô tự nhận là cô rất yêu Cố Học Võ, nhưng cô chưa từng biết anh lại có thể vì một chén canh mà cảm động như vậy. Sau đó, anh đưa cô ấy quay về Bắc Đô, tính thưa với ba mẹ rồi cưới cô ấy. Lúc đó, trong lòng anh muốn lấy cô là thật, nhưng cô ấy lại bỏ đi. Anh hoàn toàn không biết vì sao cô ấy ra đi. Kỳ thật nói trắng ra anh cũng là một người đàn ông. Anh chịu không nổi, anh hoàn toàn không thể chấp nhận, anh đã muốn cưới cô ấy. Bọn anh cũng yêu nhau lâu như vậy, cô ấy có vấn đề gì mà không thể nói với anh. Anh đã nghĩ anh nhất định phải tìm được cô ấy, anh phải hỏi cho rõ ràng. Cô ấy vì sao phải bỏ đi? Kiều Tâm Uyển ngẩng đầu, Cố Học Võ nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt của cô, khóe môi của anh hơi hơi cong lên. Anh thừa nhận anh quả thật là đã nhiều năm nhớ mãi không quên. Bởi vì nghi vấn đó cứ luôn tồn tại trong lòng anh, lòng kiêu ngạo của anh khiến anh không thể chấp nhận kết quả này. Em hiểu không? Kiều Tâm Uyển cắn môi. Không biết phải nói gì, có cái hiểu có cái không? Cố Học Võ thở dài. Sau đó, em lại bỏ thuốc anh. Anh biết anh không có chạm vào em, nhưng anh muốn cho em một bài học. Nhìn thấy cô mở to hai mắt nhìn, Cố Học Võ cũng không phủ nhận dụng tâm của mình lúc trước. Tìm không thấy Chu Oánh, với anh mà nói cưới ai cũng giống nhau. Nếu em đã muốn lấy anh như vậy thì anh thành toàn cho em. Kiều Tâm Uyển lúc này đã không tìm được lời nào mà nói, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Anh nói rồi, anh trước kia thật sự rất ghét em, không? Không phải ghét, là hận, em tự cho mình là đúng, em căn bản không biết anh muốn cái gì. Những lời này, trước kia anh đã từng nói, nhưng lúc này lại nghe Cố Học Võ nói, Kiều Tâm Uyển vẫn thấy tổn thương như vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ ủy khuất, nếu anh thật như vậy hận cô, ghét cô, vậy bây giờ còn tới đây làm gì? Cảm nhận được tâm tư của cô, Cố Học Võ thở dài. 3 năm, anh cho em cuộc hôn nhân không tình yêu hơn 3 năm. Xem như là kế hoạch trả thù của anh đối với em. Chuyện này, anh thừa nhận là anh đã sai. Anh không nên vì trả thù em mà cưới em. Anh xin lỗi. Kiều Tâm Nguyễn ngơ ngác nhìn anh, trên lưng là bàn tay anh, hơi ấm xuyên thấu qua quần áo thấm sâu vào da thịt cô khiến cô cảm thấy trong ngực cũng như có một ngọn lửa thiêu đốt. Đây là lần đầu tiên cô nghe Cố Học Võ xin lỗi cô vì cuộc hôn nhân 3 năm đó. Cô hoàn toàn không có cách nào. Gocchuyenaudio.com phản ứng được, Cố Học Võ, xin lỗi cô, vì những tủi hờn cô đã từng chịu 3 năm đó. Em gài bẫy anh thực sự giận em có thai, anh lại càng bất ngờ. Với anh mà nói, việc đó cũng chưa thể làm cho anh có cảm giác. Bởi vì, những chuyện đó không liên quan tới anh. Cho đến lần ở trong thang máy, anh thấy em dù thế nào cũng muốn liều mạng sanh đứa bé, lúc ấy, anh tuy rằng không biết con là của anh nhưng mà anh bị em làm kinh ngạc. Bối Nhi là con anh, điều này khiến anh thực sự sững sờ. Anh chưa từng nghĩ, anh sẽ có một đứa con. Anh đối với em, bắt đầu có tò mò, anh muốn biết sức mạnh nào đã khiến em kiên trì như vậy. Rồi tò mò nhanh chóng thay đổi. Thỉnh thoảng lúc anh đi công tác lại nghĩ đến em đang làm gì, Bối Nhi đang làm gì. Trong lòng anh, ngay từ đầu trước hết là nghĩ đến con gái, sau đó mới nghĩ đến em, nhưng sau đó lại là nghĩ đến em trước rồi mới nghĩ đến Bối Nhi. Em không tin anh thực sự rất tức giận. Em muốn đưa con đi, anh thực sự căm tức. Em muốn thoát khỏi anh rất không vui vẻ. Cho nên, anh mới nghĩ một số biện pháp đưa em đi lên đảo chỉ có chúng ta, anh muốn suy nghĩ cho kỹ càng, những cảm xúc phức tạp này của anh là cái gì. Kỳ thật anh đã biết, cũng khẳng định, anh thích em, nhưng mà thích bao nhiêu thì anh lại không xác định được. Nhưng mà anh xác định một việc, anh không thể cứ như vậy để em đi, Tâm Huyền. Anh không muốn mất em, anh một hơi nói hết những lời nói lúc trước chưa từng nói. Hốc mắt Kiều Tâm Huyền đỏ ửng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt Cố Học Võ. Giọng anh rất êm tai, lời nói của anh cũng rất hay. Anh nói anh có tình cảm với cô, nhưng mà, anh đúng là thích em. Đúng vậy, thích đến mức có thể vì em mà tính mạng cũng không cần. Cố Học Võ nhìn thấy vẻ phân vân trên mặt cô. Ngày đó em bị Thang Á Nam bắt cóc, em có biết trong lòng anh nóng như lửa đốt thế nào không? Anh thiếu chút nữa là lục tung hết cả Bắc Đô. Tâm Huyền, anh vì em, có thể ngay cả tính mạng cũng không cần, đây không phải là có thể chứng minh địa vị của em ở trong lòng anh sao? Tôi không biết, Kiều Tâm Huyền thật sự không biết, tôi chỉ biết nếu người bị bắt là Chu Oánh, anh cũng sẽ làm như vậy. Cô không muốn nói như vậy nhưng lại phải nói như vậy. Đối với Cố Học Võ mà nói, anh là một người trọng tình trọng nghĩa. Cô là mẹ của con anh thích cô tin. Nhưng mà cô cũng tin anh yêu Chu Oánh. Hôm đó nếu người bị bắt cóc là Chu Oánh, cô tin Cố Học Võ cũng sẽ làm như vậy. Cố Học Võ ngớ ra, nhìn vẻ phân vân trên mặt Kiều Tâm Huyền mà nheo mắt lại. Không tự tin về bản thân như vậy không phải là tính cách của Kiều Tâm Huyền. Anh đừng đánh trống lảng. Kiều Tâm Huyền siết chặt hai nắm đám. Anh nói anh thích tôi, anh nói anh có tình cảm với tôi. Tôi đều tin, nhưng mà Cố Học Võ, tình cảm của anh đối với Chu Oánh càng sâu hơn. Anh vừa rồi nói, những việc cô ta làm vì anh. Tôi đều không có làm vì anh, tôi tin ở một góc độ nào đó mà nói, anh thích tôi, muốn ở cùng với tôi là bởi vì có Bối Nhi. Nếu không có Bối Nhi, chúng ta hiện tại vẫn là người xa lạ. Anh có dám nói không phải không? Cố Học Võ nheo mắt lại, không phủ nhận. Đúng là nếu không có Bối Nhi, chúng ta bây giờ vẫn chỉ là người xa lạ. Nhưng mà chuyện trên thế giới này, không có nếu như. Sự tồn tại của Bối Nhi là sự thật. Mà anh từ sau khi Bối Nhi được sinh ra đã dần dần bị Kiều Tâm Huyền hấp dẫn cũng là sự thật. Cho nên anh căn bản không phải yêu tôi, anh vẫn là vì con gái. Cách chương.